Phương Tư Hàng tức giận đẩy anh ra. Phương Tư Hàng, vậy em muốn như thế nào? Hầu Mặc Khiêm lạnh lùng nhìn cô. Trước giờ, Hầu Mặc Khiêm chưa từng lộ ra vẻ mặt này với cô. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy kinh ngạc. Người hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Cô sảng khoái nói. Được, được rồi. Nếu như tôi mặc lên mà khó coi, anh sẽ phải mặc. Hầu Mặc Khiêm không nói gì, chỉ nhìn cô. Trong lòng anh cười thầm. Phương Tư Hàng bĩu môi với anh, rồi đi về phía phòng thử đồ. Hậu quả của tức giận chính là Phương Tư Hàng không mặc váy đã rất lâu rồi, thế nhưng bị Hầu Mặc khiêu khích, cô đành khuất phục. Xong rồi. Phương Tư Hàng lôi kéo chân váy, vẻ mặt khó chịu. Dù như vậy, ngực của cô lại có một cảm giác rất kỳ diệu. Cô lén lén nhìn anh, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Đợi một lúc lâu, Phương Tư Hàng thấy Hầu Mặc Khiêm không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô xoay người, định đi về phía phòng thử đồ. Em đi đâu đó? Hầu Mặc Khiêm nhanh hơn một bước, túm được tay cô. Đi thay đồ. Cô không nhìn anh, hai mắt nhìn chằm chằm chân của mình. Tại sao? Hầu Mặc Khiêm xoay người cô lại đối diện với anh. Nhìn không đẹp mới được thay ra, không phải sao? Anh nói vậy là có ý gì? Anh cảm thấy cô mặc váy nhìn thế nào? Được không? Phương Tư Hàng nghi ngờ nhìn anh. Anh cảm thấy tôi mặc rất đẹp sao? Anh thật tinh mắt. Bất luận là y phục hay trang sức đều rất hợp với cô. Phương Tư Hàng cũng sẽ không vì anh nói vậy mà trở nên tự tin. Trên đời này có rất nhiều người không đành lòng làm tổn thương người khác mà lựa chọn nói dối để an ủi người đó. Hầu Mặc Khiêm chính là người như vậy. Cô tin chắc là thế. Không biết Phương Tư Hàng lấy hơi sức ở đâu ra, cô thoát khỏi tay anh, đi về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm, có quỷ mới tin anh. Đột nhiên một loại sức mạnh như mãnh thú để ép cô lên trên tường, cô bị dọa sợ, liền hét lên, anh, buông tôi ra. Cường thế trời sinh của Hầu Mặc Khiêm áp chế cô, giống như một con ruồi bị vỗ lên tường, không thể cử động được. Ngữ điệu lạnh lẽo của anh thì thầm bên tai. Anh nói sai chỗ nào? Giọng nói lạnh buốt giống như gió đêm hè, tuy không có hơi nóng, nhưng sức tàn phá lại rất mạnh. Phương Tư Hàng nuốt nước miếng, không hiểu vì sao một người đàn ông luôn mỉm cười với cô, nay lại trở nên bí hiểm như vậy. Anh... Hầu Mặc Khiêm ôm chặt hông của cô, cùng cô rời đến đứng trước gương, một tay nâng cằm của cô lên, buộc cô nhìn cô gái trong gương. Em tự mình nhìn xem. Xem anh nói sai chỗ nào không? Không có cách nào, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là nhìn mình trong gương. Ở trong gương, hai người một trước một sau, tư thế rất thân mật. Cô giống như con mồi sa vào mạng nhện, tuyệt đối sẽ trở thành món điểm tâm ngon miệng của nhìn nhện. Một bộ lễ phục màu xanh dương với những đường cong tinh tế. Cô giống như hải âu xinh đẹp giữa biển cả. Bộ lễ phục mang phong cách đơn giản nhất để lộ xương quai xanh khêu gợi của cô. Trước ngực xếp lại càng làm tăng thêm vài phần nữ tính. Không thể phủ nhận, cô gái trong gương rất kiều diễm. Thấy thế nào? Hầu Mặc Khiêm nhìn vào mắt cô, thấy được cô rất thích bộ lễ phục này, cũng thấy được sự tự ti của cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng vì một người con gái mà đau lòng. Cô gái tự tin, cô gái tự ti. Hai loại người này anh đều đã gặp, nhưng chưa từng có người nào giống như cô. Vừa tự tin lại vừa tự ti. Cô rất tự tin về những bản thiết kế của mình, lúc nào cũng có thể phát huy thiên phú của riêng mình. Nhưng cô cũng rất tự ti. Khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thì lại luôn cho rằng mình không có gì giống con gái. Cô như vậy lại khiến cho anh nghĩ đến Thạch Lưu. Bề ngoài nhìn rất cứng rắn, kỳ thật nội tâm lại vô cùng yếu ớt. Rất đẹp. Phương Tư Hàng khó có thể tự kiềm lại nhìn mình trong gương. Cô không ngờ khi mình mặc bộ lễ phục này, váy, thứ cô căm ghét nhất lại có hiệu quả như vậy. Không đúng, không liên quan đến váy, mà là... Cô nhìn trộm Hầu Mặc Khiêm, là anh đang làm nền cho cô. Cô có sự mềm mại của con gái, không còn cứng rắn như trước nữa. Giống như cô vốn là một viên đá đầy góc cạnh, dưới sự dùi mài của Hầu Mặc Khiêm, cô dần dần trở nên tròn hơn, sáng hơn, có sức hút hơn. Cảm ơn, cô nhẹ nhàng nói,

còn yêu Hầu Mặc Kỳ. Dĩ nhiên, Hầu Mặc Kỳ cũng không thích vợ chưa cưới của Phương Chấn Đào, cuối cùng cưới mẹ của Hầu Mặc Khiêm. Còn vợ chưa cưới của Phương Chấn Đào lại vì Hầu Mặc Kỳ mà hủy bỏ hôn ước, rồi một mình đi tới Đài Loan lấy một Hoa Kiều làm chồng. Thế là Phương Chấn Đào trở thành đối tượng bị nhạo báng, nói ông buôn bán làm ăn không bằng Hầu Mặc Kỳ. Còn nói vợ chưa cưới của ông thà phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn cũng không cần ông. Cho nên Phương Chấn Đào hận thấu xương người nhà họ Hầu, mà nay con gái của ông Phương Tư Hàng lại muốn cưới người nhà họ Hầu mà ông chán ghét nhất. Đã không chịu lấy người mà ông giới thiệu cho còn chưa tính, lại nhất định phải cưới con trai của Hầu Mặc Kỳ. Không được! Phương Chấn Đào giống to, gương mặt già nua cũng vì vậy mà đỏ bừng. Nếu như con nó từ nay về sau cũng không cần trở về nhà họ Phương nữa. Phương Tư Hàng cầu còn không được nữa. Được. Phương Tư Kỳ không ở nhà, hai bà vợ của Phương Chấn Đào bị dọa đến sợ gần chết. Quên mất thường ngày, hai người vẫn đối chọi gay gắt, mỗi người một bên kéo Phương Chấn Đào. Cậu Lý vẫn còn ở đây, ông đừng để cho người ta cười nhạo mình. Vợ cả có ý bảo Phương Chấn Đào mau tỉnh táo lại. Anh đừng tức giận, có gì thì từ từ nói. Vợ bé vỗ nhẹ lên ngực ông. Cô Phương, cô nhất định phải lấy anh ta sao? Vẫn ngồi một bên không nói lời nào, cuối cùng Lý Văn cũng lên tiếng, ánh mắt khinh thường bắn về phía Phương Tư Hàng. Thành thật mà nói, anh đối với cô gái tướng mạo bình thường này hoàn toàn không có gì hứng thú. Gương mặt khó coi, dáng người cũng không có gì đặc biệt, lại thích mặc loại quần áo nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Anh thích những cô gái giống như Phương Tư Kỳ ấy. Chỉ là cho anh 10 lá gan, anh cũng không dám với tới Phương Đại Tiểu Thư. Vốn cho là chỉ cần làm qua loa một chút, anh không ngại cưới cô gái không ai muốn lấy, Phương Tư Hàng này. Chờ đến khi anh hết khổ rồi, anh sẽ giống như Phương Chấn Đào, trái ôm, phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Trước khi tới đây, Phương Tư Hàng đã thay bộ lễ phục kia. Bộ lễ phục đó rất gây chú ý cho người khác. Cô không thích trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Không sai. Phương Tư Hàng kiên định gật đầu một cái. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Hầu Mặc Khiêm đứng một bên, á khẩu không nói lên lời. Anh thật sự chỉ đến xem trò vui. Chỉ khi cô cần anh mới có thể tiến lên làm bia đỡ đạn cho cô. Anh thật cũng không ngờ lá gan của cô lại lớn như vậy. Dám đưa anh tới nhà họ Phương, lấy khí thế của vạn quân mà lớn tiếng với người nhà họ Phương. Giờ phút này, anh càng giống như cô dâu mới về nhà chồng, đứng sau lưng cô, nhìn cô diễu võ dương oai. Anh cũng không cảm thấy như vậy là tổn thương đến tự ái của đàn ông. Đối với anh mà nói, đây là một trải nghiệm đáng quý. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì của nhà họ Hầu cũng do anh gánh vác. Không ngờ vào giờ phút này, người đáng lý ra phải đứng ở trước là anh, nhưng cô lại đứng ra bảo vệ anh. Vẻ mặt anh sáng láng, ánh mắt không khỏi càng ngày càng trở nên nhu hòa. Tiểu tử thối, tôi sẽ không để cho nó lấy cậu. Mở miệng đầu tiên vẫn là Phương Chấn Đào. Tôi không thừa nhận cậu là con rể tôi. Cuối cùng cũng đến phiên anh bị dọa rồi. Hầu Mặc Khiêm há hốc mồm, đang muốn nói thì Phương Tư Hàng giơ tay chặn anh lại. Đùa gì thế? Anh ấy là con muốn lấy, cũng không phải là muốn cha lấy, mắc mớ gì tới cha. Phương Chấn Đào không muốn nói tiếp với Phương Tư Hàng, tiếp tục nổi giận với Hầu Mặc Khiêm. Nếu như cậu phải cưới nó, trước tiên phải quỳ trên mặt đất dập đầu lạy tôi 3 cái. Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Hầu Mặc Khiêm vừa chuẩn bị nghênh kích. Chuyện này không ngờ lại bị Phương Tư Hàng ngắt lời. Cái dám à? Phương Tư Hàng tức giận đến nói tục. Tôi cho ông biết, tôi tới đây chỉ muốn nói với ông một tiếng là tôi muốn kết hôn, không phải trưng cầu sự đồng ý của ông. Tôi đã trưởng thành, ông có phản đối cũng không có ý nghĩa gì đâu. Pháp luật luôn đứng về phía cô. Cô... Phương Chấn Đào hất tay của hai bà vợ, vọt tới trước mặt Phương Tư Hàng, bàn tay giơ lên thật cao. Phương Tư Hàng nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Phương Chấn Đào, trong mắt viết đầy kiên định. Trong nháy mắt, bàn tay vọt tới, Hầu Mặc Khiêm giữ tay Phương Chấn Đào lại. Phương Chấn Đào cũng chưa muốn từ bỏ ý định, không ngừng giãy giụa, muốn rút tay ra. nhưng mà hơi sức của ông dù sao cũng không thể bằng người trẻ tuổi được. Dãy dụa một chút, liền thở hồng hộc. Cậu buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net